Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1765, phá kén thành bướm. Tự chui đầu vào giọ sao? Có bản lĩnh, ngươi đem ta chôn a. Diệp Viễn ngóng nhìn trời cao, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Đối phương chẳng qua là một tia lưu lại đạo uẩn. Thật không biết nơi nào đến tự tin. Hừ, vô tri tiểu bối, đã ngươi nhất ý chịu chết, cái kia bản tổ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dược tổ trong thanh âm, mang theo nồng đậm tức giận. Ba, một viên quân trắng rơi xuống, toàn bộ trên bàn cờ. Phong vân lại biến, chỉ thấy quân trắng hóa thành hàng ngàn hàng vạn võ giả chạy giết tới. Khí thế như hồng. Diệp Viễn cái này một phương, quân đen cũng là hóa thành vô số hắc y võ giả. Song phương, triển khai thảm liệt chém giết. Chỉ là, dược tổ không hổ là dược tổ. Hắn quân trắng đã chiếm hết ưu thế. Cái này một cái rơi xuống, lập tức triển khai đối Diệp Viễn thiên nguyên vây quét. Đã có đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế khuynh hướng. Ba. Diệp Viễn không chút do dự, lại là một cái rơi xuống, tựa hồ căn bản cũng không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ. Nhưng mà cái này một cái, cũng không có quay chung quanh thiên nguyên triển khai, ngược lại là rơi vào ngoài vạn dặm, cùng một chiêu kia mới vừa rồi thiên nguyên, cực kỳ xa quan hệ. Ngu muội, hiện tại biết, vừa rồi cái kia một tay có ngu xuẩn dường nào a? Bất quá. Người đã không có đã hối hận có thể ăn. Bình kịch, ván này liền bắt đầu. Dược tổ trong lời nói tràn đầy trào phúng và khinh thường. Đang khi nói chuyện, lại là một cái rơi xuống. Bạch y võ giả khí thế càng hơn lần nữa kéo lên một mảng lớn. Ùn ùn kéo đến, tất cả đều là bạch y võ giả thân ảnh. Thanh thế cực kinh người. Ba, Diệp Viễn lại rơi một cái. Cười nhạt nói, trong từ điển của ta, không có hối hận hai chữ. Chờ ngươi đánh bại ta, lại khoác lác a ngoặc kép. Trên bầu trời, hai người đấu cờ, quân trắng phần thắng càng lúc càng lớn. Quân đen vốn là ở thế yếu, hiện tại tức thì bị quân trắng từng điểm tầm ăn lên. Thần điện tế tư môn thấy như vậy một màn. Mỗi một người đều lộ ra khinh thường thần sắc. Cái này Diệp Viễn quá yếu. Hắn nói, tại dược tổ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy à, cái này kêu là không biết tự lượng sức mình a. Dược tổ là bực nào tồn tại, liền thánh tổ đại nhân cũng không là đối thủ. Hắn, dựa vào cái gì? Dược tổ, cho dù là tại yêu tộc, cũng là thế giới này đỉnh cao nhất nhân vật, trừ phi đến thánh tổ đại tế tư loại cảnh giới đó. Bằng không bất luận kẻ nào khiêu chiến hắn, đó cũng là không biết tự lượng sức mình biểu hiện. Ván này, không quan hệ thực lực, chỉ luận đan đạo, thật là trên đời này, có ai tại đan đạo thượng tạo nghệ, có thể cùng dược tổ đánh đồng. Cho nên, Diệp Viễn là rõ đầu rõ đuôi không biết tự lượng sức mình. Nghê Khôn nhìn dần dần bị thua quân đen, cười lạnh nói, ván này là đạo đấu cờ, thua tử càng nhiều, dược tổ đạo uẩn đối hắn trùng kích lại càng lớn. Dựa theo hiện tại khuynh hướng này, chỉ sợ là nghiêng về một phía a. Tiểu tử này, chết chắc, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thánh tổ đại nhân thôi diễn nước cờ. Thế gian này ai có thể siêu việt? Hết lần này tới lần khác hắn vẽ rắn thêm chân. Không nên mình và dược tổ đấu cờ. Đây là thật thật muốn chết. Ngươi xem hắn bình kịch. Chẳng những được không suy nghĩ. Hơn nữa một điểm cách thức cũng không có. Căn bản là làm bừa. Lê trưởng lão mặt coi thường nói. Nghê Khôn cười nói. Thiên tài nha. Đều là kiêu ngạo a. Thật là hắn cũng không cân nhắc một chút, đối thủ của hắn là ai. Trên bàn cờ, Diệp Viễn bình kịch cực nhanh, căn bản cũng không giả suy tư. Hắc bạch đấu cờ, mỗi một bước đều thận chi hữu thận. Năm đó Thánh Tổ Đại Tế Tư cùng Dược Tổ hai người cái này một bàn. Thật là hạ trăm năm lâu, mà cuối cùng một cái, Thánh Tổ Đại Tế Tư càng là ngồi chơ 10 vạn năm. Cái này, sao người phàm thọ mệnh còn muốn lâu đời? Tu nhìn cái kia bàn cờ, nhịn không được khẽ lắc đầu, than thở, người này tâm cao khí ngạo, ai cũng không chịu khuất phục, cứng quá dễ gãy, quá buồn quá buồn. Tu người dày dạn kinh nghiệm, mặc dù Diệp Viễn đắm chìm tại trong ván cờ, thế nhưng hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ. Diệp Viễn không cam lòng làm quân cờ, lúc này mới đoạt quân đen nắm quyền trong tay. Hiện tại, đối mặt Dược Tổ dạng này một cái cường đại đến đỉnh cao nhất cao thủ, đâu có bất bại lý lẽ. Ba, đúng lúc này, Diệp Viễn lại rơi một cái. Tu toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia một tay thiên nguyên. Sống, sống, tu nhìn về phía bàn cờ, trong mắt không dám tin tưởng. Hắn chợt phát hiện, Diệp Viễn ban đầu chiêu kia nước cờ dở, không biết lúc nào, vậy mà đem sở hữu tử cục đều nối thành một mảnh. Nguyên bản đoạn tuyệt một chiêu, vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa, thành một tay tuyệt diệu cờ. Hơn 10 tay sau đó, Dược Tổ đã đem Diệp Viễn giết quang mũ cởi giáp, thất linh bát lạc. Trên bàn cờ, quân đen khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thật là, tại Diệp Viễn rơi xuống vừa rồi cái này một cái sau đó, toàn bộ sống, một cái đầm đầm tử thủy, cuối cùng hội tụ đến thiên nguyên chỗ, nối thành một mảnh đại dương mênh mông. Tình thế chợt biến, Dược Tổ ngưng, Dược Tổ đầu ngón tay ngưng tụ một cái, nhưng là thật lâu không có rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Dược Tổ làm sao đình? Lại đánh mấy nước, Diệp Viễn liền muốn triệt để thua a. Quân trắng đã chiếm giữ tuyệt đối chủ động, không có gì tốt suy nghĩ a. Ngoặc kép, rất nhiều tài đánh cờ không đến tế tư. Học đồ, căn bản nhìn không ra thiên nguyên cái kia một tay tuyệt diệu chỗ. Thế nhưng, địch thu các loại, chờ, một đám trưởng lão, từng cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía trong bàn cờ một khắc này quân đen, trong mắt đều là vẻ chấn động. Lúc này, thiên nguyên chỗ quân đen như trong đêm đen một đạo liệt dương, chói mắt không gì sánh được, ai cũng không ngờ tới. Cái kia một tay nhìn như phế cờ một chiêu, lúc này lại đem sở hữu xu hướng suy tàn toàn bộ bàn sống. Nê Khôn mặt như màu đất, chấn động nói, hắn là làm sao làm được? Chỗ có người trong lòng đều có loại nghi vấn này, Diệp Viễn đến là làm sao làm được? Ngươi là làm sao làm được? Trong bàn cờ, Dược Tổ hỏi ra tất cả mọi người nghi vấn. Từ Dược Tổ giọng nói cũng có thể nghe ra, hắn lúc này chấn động, không thể so với bên ngoài những người kia kém. Hắn tự vấn đạo pháp thông thiên, mỗi một bước đều là đạo diễn hóa, lấy hắn tại trên đường thành tựu, vậy mà rơi vào Diệp Viễn trong cuộc mà không tự biết. Loại thủ đoạn này, hắn làm sao có thể không chấn động? Đây là tổng thể, nhưng cũng là đạo đấu cờ, người đánh cờ thấm nguồn thiên địa, diễn hóa đại đạo, mỗi một bước đều ẩn chứa thiên cơ. Hắn là Dược Tổ, có thể làm được những thứ này chẳng có gì lạ. Thật là Diệp Viễn chính là một cái thần quân cảnh tiểu bối. Khoảng cách đại đạo còn có cách xa vạn dặm. Hắn dựa vào cái gì có thể làm đến bước này? Không đúng, Diệp Viễn đạo thậm chí so với hắn cao thâm hơn. Thấm nguồn địa mà càng thêm sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn tại bình kịch trước đó chỉ sợ cũng đã thấm nhuần toàn bộ ván cờ, cho nên hắn mới có thể không chút do dự địa mà bình kịch thiên nguyên, mà chính là chiêu thức ấy thiên nguyên đưa hắn khổ tâm kinh doanh cục diện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiêu thức ấy quá kinh diễm, từ một chiêu phế cờ đến bàn sống toàn cục then chốt một cái. Chiêu thức ấy Thiên Nguyên, quả thực hoàn thành phá kén thành bướm lột xác. Hắn chỉ có chịu phục, bởi vì Diệp Viễn chứng kiến hắn nhìn không thấy đồ vật. Diệp Viễn nhìn về phía Dược Tổ, thản nhiên nói, đây là đạo đấu cờ, có thể làm được, tự nhiên là bởi vì ta đứng cao hơn ngươi, xem so ngươi xa. Nói thật, ngươi để cho ta có chút thất vọng. CVT, đậu xanh quả thực quá trâu bò nha anh Viễn nha. Nhưng câu cuối anh trả lời vậy là yếu thế rồi. Gặp phải ta thì ta phán cho bốn chữ, Mạc Vấn. Mạc Vấn, dùng đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Cao nhân tắc cao nhân trị. Lúc đó mới đẩy chuyện lên cao trào được. Tiếc là ta éo có thực lực đó để được nói. Hì hì. P. S. Mạc Vấn, có nghĩa là, chớ có hỏi. Cũng là tên của ván cờ này. Cũng nói lên sự tự cao tự đại của Dược Tổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.